Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1140, sinh tử thì tốc. Ở Bách Liên, tốc độ Kazuha hơi thở pháo đồng thời sao động biến mất trong nháy mắt. Vô Thương không có chút nào do dự, cả người thình lình trước Tham Thương Long Nha, hai tay chợt giác tỉnh đồng thời kịch liệt bành trướng. Gần trong nháy mắt liền hóa thành che khuất bầu trời khổng lồ long chảo. Mười đạo nghiêm ngặt chảo hung hăng hướng phía Lộc Vương lưng trên rừng rậm xé rách ra. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy thiên địa dường như cũng bị rung chuyển một dạng. Đại khí rung động không ngớt. Trong chớp mắt hai con khổng lồ long chảo đã hung hăng ở Lộc Vương lưng bên trên lần thứ hai xé rách ra khỏi từng đạo miệng máu. Giống, hồi bị thương. Đang cảm thụ đến chính mình lưng xứ sở truyền tới đau đớn dưới. Lộc Vương không khỏi giống giận dựng lên. Sóng âm hóa thành sóng xung kích tịch quyển tứ phương. Chính mình thình lình lần thứ hai phun ra vô cùng kinh khủng thổ tức pháo. Vô Thương đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hai tay khoanh ở ngực. Cả người trong nháy mắt liền che phủ màu đen vỏ. Tách cai, tuyệt đối phòng ngự. Thình thịch. Thổ tức pháo lần nữa hóa thành một đạo ngất trời quang trụ phá toái hư không đi. Mà ở thổ tức pháo phía dưới, Vô Thương chỉ là lui về phía sau lùi lại một bước liền dừng lại thế xong. Thậm chí còn liền góc áo cũng không có hư hao. Bắt được đẳng cấp đạt được 6.000 cấp sau đó. Cả người cảm giác thật sự chính là không giống với A. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Lập tức cả người đi nhanh một bước. Hầu như không có chút do dự nào. Lục thức áo nghĩa, hằng tinh bạo tạc, vô số khí lãng trong nháy mắt trùng điệp, đồng thời ầm ầm hướng phía Lộc Vương sao động đi. Thình thịch, thực khu vực chi xâm phạm vi lớn khu vực đột nhiên nổ bể ra tới. Vô số cây cối trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ở hằng tinh bạo tạc phía dưới, Lộc Vương đột nhiên hí một tiếng, hiển nhiên là phi thường thống khổ. Ngay sau đó chỉ một lúc Vô Thương liền cảm giác trước mặt mình không gian lần thứ hai phát sinh biến hóa, bên trong chi thế giới. Đây là Vô Thương lần thứ hai tiến vào Lộc Vương bên trong chi trên thế giới. Mặc dù bắt được đẳng cấp đã đến 6.000 cấp, trên thực lực lại đột phá lần nữa một cái ngưỡng cửa. Nhưng Vô Thương như cũ cảm thấy Lộc Vương bên trong chi thế giới chỗ kinh khủng. Ở đâu chi bên trong thế giới? Vô Thương mỹ thực tế bào đang ở một chút héo rũ tiêu vong. Hắn hiện tại thậm chí còn có thể cảm giác được bên trong chi thế giới giống như là một cái có thể thôn phệ sinh mạng khu vực. Ở khu vực này bên trong, coi như ngươi có vô hạn sinh mệnh cũng sẽ bị một chút thôn phệ hầu như không còn. Thế nhưng ở tìm đến Lộc Vương trước khi quyết chiến, Vô Thương hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Hắn tin tưởng chính mình có năng lực có thể phá vỡ bên trong thế giới. Răng rắc tương đương vừa lúc đó chỉ thấy Vô Thương lưng ra truyền đến tiếng vang. Đồng thời trong nháy mắt gồ lên hai cái bánh bao. Ngay sau đó, hai đen nhánh đồng thời đầy vảy ma long cự chảo liền từ lưng của hắn bên trên sông ra. Đồ vật biến hóa, mỹ thực tế bào trở nên mạnh mẽ phía dưới. Ác mộng ma long đồ vật biến hóa dưới không thể nghi ngờ là trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Lúc này từ Vô Thương phía sau, sinh trưởng ra ma long móng vuốt càng là dường như che đậy bầu trời. Làm cho thiên địa đều là trở nên tối xuống. Trong sát na liền vòng qua Vô Thương đỉnh đầu. Xé rách hoàn vũ hướng phía bốn phía hư không hung hăng xé rách đi. Cùng Bát Vương một trong Lộc Vương sanh tử quyết chiến. Vô Thương biết mình căn bản không có lưu thủ cần phải. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Ở chỗ này ở lâu một giây, hắn thì sẽ càng nguy hiểm. Cho dù là hắn ở quanh thân cũng là mở ra bên trong chi thế giới. Lấy ngược lại phương thức giảm bớt tốc độ thời gian trôi qua cũng giống vậy. Thời gian hao tổn càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Xẹt tương đương dường như thủy tinh đánh nát. Có phảng phất là xé nát vải vóc tiếng âm vang lên. Đồ vật hóa ma long móng vuốt bạo phát ra kinh khủng tê liệt chi lực. Thình lình ưu việt đem bên trong chi thế giới xé ra nói đạo cự đại nứt ra. Cũng là phá trừ Lộc Vương bên trong chi thế giới cân bằng. Chính là cái này thời điểm. Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra ra. Cả người không có chút nào do dự. Xuất hiện vết rách trong nháy mắt liền lấy gần như tốc độ ánh sáng nhanh như tia chớp liền xông ra. Ngoài, trong chớp mắt, Vô Thương dường như lưu quang chạy ra khỏi hư vô bên trong chi thế giới. Lại tới đến rồi đệ ngũ đại lục dưới bầu trời. Mà ngắn ngủn mấy hơi thở gian. Thân thể hắn nhìn qua cũng đã khô héo không ít. Không chần chờ chút nào. Vô Thương lập tức từ tiểu thế giới bên trong lấy ra. AI, R thịt quả, đại cửa nuốt vào. Ở thực vương cấp thức ăn ngon dinh dưỡng dưới. Vô Thương trong cơ thể Mỹ thực tế bào liền điên cuồng hấp hóa thành sinh mệnh chi lực dũng mãnh vào. Toàn thân, một cái hô hấp võ thuật cũng đã lần nữa để hắn trở về tới được đỉnh phong trạng thái. Không biết là không phải hai lần tiến nhập Lộc Vương bên trong chi bên trong thế giới đã để Vô Thương Mỹ thực tế bào có chút thích ứng cái loại này kinh khủng thời gian trôi qua tốc độ. Lần này bị ảnh hưởng hiển nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lần trước nhưng là ở vào khoảng ở trong lúc sinh tử. Lần này nhưng chỉ là được rồi không biết bao nhiêu. Chứng kiến Vô Thương từ chính mình bên trong chi thế giới đi ra thời điểm. Lộc Vương đồng tử chợt co rút lại. Dường như vô cùng khiếp sợ một dạng. Nó bên trong chi thế giới có thể nói là lớn nhất sát chiêu. Cho dù là những thứ khác bát vương rơi vào nó bên trong chi trên thế giới cũng là bất tử cũng phải lột ra. Nhưng mà Vô Thương nhưng không có cho Lộc Vương càng nhiều thời gian suy tính. Ở từ giữa chi thế giới đi ra trong nháy mắt, từ trong con ngươi của hắn đã sao động ra khỏi hai đạo màu vàng khủng bố chùm tia sáng. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ trong nháy mắt liền dẫn một cổ lực lượng cường đại hướng phía Lộc Vương đầu lâu vị trí hung hăng sao động đi. Một đường qua. Không khí đều bị Kim Luân chuyển sinh bạo nổ ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho bốc hơi một dạng. Thậm chí ngay cả hư không đều là mơ hồ phát sinh vặn vẹo. Cuối cùng hung hăng đánh vào Lộc Vương trên đầu. Mỹ thực tế bào càng mạnh. Mỹ thực năng lượng cũng liền càng phát ra cường đại. Ở dung vào luân hồi chuyển sinh lúc này. Bùng nổ nhãn lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, Lộc Vương lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Kèm theo tiếng này kêu rên, toàn bộ đệ ngũ đại lục đều trong nháy mắt bị rung chuyển một dạng. Bạo phát bàng bạc oanh ngâm, thực khu vực chi xâm bên trong vô số phi cầm mãnh thú bởi vì Lộc Vương kêu rên mà hốt hoảng bốn. Thoan khởi tới, cũng là làm cho đệ ngũ đại lục lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.